Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối được phát lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau cùng nhau lắng nghe những câu chuyện tâm linh. Tối nay thì mời quý vị chúng ta gặp gỡ lại tác giả Mạnh Ninh với một tác phẩm có tựa đề Dưới Gốc Đại Thụ. Và nếu như yêu mến văn phong của Mạnh Ninh, quý vị hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có để ở dưới phần mô tả của video. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho Thi và kênh Xóm bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay sau đây. Hai mươi mốt mùa xuân thì đời đẹp và còn dài lắm. Thế mà Sùng Thị Mị, bông hoa rực rỡ nhất của núi rừng Tà Cuông, bị ông trời giáng cho một đòn đau đến nát lá gan. Chồng Mị là Sùng Seo Chừ, đi đào khoáng sản thuê bên kia biên giới, bị sập hầm, chết mất xác. Đấy là nghe một người tận bản Tà Cuông cũng từ bên kia về báo như vậy, chứ chẳng ai biết thực hư như thế nào. Hổ chết còn da, người chết phải có cốt xương. Nhưng trừ sập hầm thì sao mà còn thấy xương với cốt. Mọi người tin rằng Chừ đã chết rồi, chết thật rồi. Mẹ chồng Mỹ cũng thế. Hờ khóc con trai nhiều quá nên được tổ tiên họ Sùng về gọi đi chầu thần rừng nhanh lắm. Thế là nghiễm nhiên Mỹ thành gái quá chồng, lại mồ côi. Căn nhà cuối bản Tà Cuông từ lâu thiếu hơi đàn ông, càng trở nên lạnh lẽo. Lạnh lẽo như cái huyệt mộ chôn sống đời gái quá chồng lúc xuân thì. Đời gái quá thì buồn như con cua đá trong hàng bên bờ suối. Mấy bà già trong bản vẫn thở dài rỉ tai nhau như vậy. Gái quá có đẹp cũng chả ra gì. Ngay cả chim thú nó cũng xem thường, chả sợ. Gái quá làm gì trên nương là chim thú phá thứ ấy. Đến cái bờ rào đá quanh nhà nó cũng phá nốt. Rồi người trên bản coi khinh, người bản dưới thì quấy quả. Thế thì làm sao mà sống nổi. Đêm xuân là khoảng thời gian buồn nhất của gái quá. Mà mùa xuân ở Tà Cuông này, mặt trời luôn thức dậy muộn và đi ngủ sớm. Đêm cứ dằn dặc, tưởng chừng mặt trời sẽ không bao giờ mọc lên từ đỉnh núi Thiên Vân nữa. Những đêm như thế, Mỹ thường lấy tấm ảnh chụp chung với chồng tại thị trấn trước ngày cưới ra mà nhìn ngắm, rồi hồi tưởng. Chừ của Mỹ đẹp lắm, chừ của Mỹ khỏe lắm. Tấm thân gỗ lim lực lưỡng, hơi thở gấp gáp, hồi hổi nóng. Vòng tay gọng kìm luôn siết Mỹ đến nghẹt thở. Nhất là khuôn miệng rộng, với bộ râu rậm rạp xanh rì. Khuôn miệng và bộ râu ấy luôn hiểu Mỹ thích gì trong những đêm bất tận. Vẫn không ngủ được, Mỹ phải lấy tấm áo cũ duy nhất bị đứt một cái cúc, chừ còn để lại, ấp vào người. Mỹ hít hà mùi mồ hôi khen khét, tưởng tượng. Mỹ thả trôi cho đôi bàn tay tự do tìm lại những rừng rực trên tấm thân căng mướt, nóng rẫy. Và rồi cuối cùng Mỹ cũng ngủ được khi con gà đầu tiên trong bản gáy toáng lên. Mỗi sáng thức dậy, Mỹ ngồi thừ trên bậu cửa, nhìn hoa đào bị gió thổi tung như tuyết hồng. Mỹ lặng lẽ thả thêm những giọt nước mắt vào dòng sông buồn tủi luôn ngập ứ ở trong lòng. Nhưng nhiều đêm Mỹ chả được yên mà nghỉ. Cứ vừa nhắm mắt lại và nhớ đến chồng thì sỏi đá rơi còng cọc trên mái tôn. Quãng nửa đêm gần sáng, tiếng đập cửa dập dồn, tiếng lải nhải bên ngoài. Mùi hôi khét chua lờm chui qua khe cửa, xộc vào tận giường nằm. Mỹ thấy ghê tởm, buồn nôn vì cái mùi ấy. Nghĩ đến khuôn mặt thâm tái, rồi cái bàn tay hôi hám của lão chộp vào ngực dạo trước, máu trong người Mỹ sôi lên. Lão Lù Chí Sấn là kẻ xấu, là con gấu, con bèo, là loài rắn độc. Lão cậy là chủ hàng gom thố sản bán sang chợ bên kia biên giới, lại lắm trâu nhiều bò Nhật Bản, sai bảo được nhiều người, nên lão làm khổ không biết bao nhiêu đàn bà ở vùng Tà Côn này. Ngày trước, bố mẹ chồng Mỹ có vay của lão một món tiền. Vì nghèo lại bệnh tật liên miên nên mãi không trả được. Cuối cùng phải gán cho lão mảnh nương tốt nhất của nhà. Lão cất chuyện ấy trong cái bụng xấu xa của lão. Gặp người nhà họ Sùng ở đám là lại lôi ra cho hả hê. Người trong bản bảo một lần bị lão làm nhục ở đám ma khô. Bố chồng Mỹ ức quá về thổ huyết mà chết. Chồng Mỹ vì nghĩ đến chuyện đó đành phải bỏ nhà sang bên kia biên giới làm thuê. Lão sấn quấy người quấy chó cả đêm. Ba đêm liền cắn đuổi lão. Con chó đuối sức, chẳng thiết tha gì đến bác mèn mèn chủ đặt trước mặt. Biết làm sao đây chừ ơi, mẹ chồng ơi. Mỹ lẩm bẩm trong miệng và thấy mình đang đi trên sợi lanh vắt ngang suối lũ. Đời gái quá tuổi khổ như con cua sống một mình trong hang đá. Mỹ biết mình còn trẻ lắm, đẹp lắm, đáng sống lắm. Nhưng sống buồn khổ như thế này, chết còn hơn. Chết biết đâu sẽ được gặp chừ, sẽ được nằm dưới tấm thân đá tảng ấy. Đã mấy lần Mỹ định nhảy xuống vực sâu, lại mấy lần cầm lá ngón. Nhưng chưa kịp nhảy, chưa kịp ăn, thì chân đã rung, tay đã nhũn ra. Sáng ấy Mị lên nương, cả nương cải đường hoa vàng rực tơi tả vì dao chém. Mấy luống cải cũ cũng bị nhổ lên cho bằng hết. Những củ cải nần nẫn, bắp chân bắp tay nát nhừ, ứa máu. Sao người ta lại nỡ ức hiếp một đứa gái quá? Nếu chưa còn sống, đến muôn thú cũng chả dám đến mảnh nương này. Giờ thì chừ chẳng còn, dù chỉ là một sợi tóc khen khét mùi nắng, mùi gió, mùi khói, mùi rượu. Nghĩ đến chừ, Mị chết bảy lá gan. Nhớ đến chừ, Mị chết chín khúc ruột. Nước mắt ở đâu về chui vào tim, dội lên mắt, rồi trào ra ướt đẫm khuôn ngực có quả tim đau xé bên trong. Nhớ chừ, Mị lại nghĩ đến con bê vàng cả nhà nhịn ăn nhịn mặc mấy mươi năm mới mua được. Con bê này đẹp lắm, nó có bộ lông óng ánh màu mật ong, hai con mắt xanh lơ như hai đốm mây trời. Nó rất quấn chủ. Lên nương Mị đi một bước, nó đi theo một bước. Nó lại thật ngoan, chả biết phá phách bao giờ. Trước ngày đi, chừ nói với Mị: con bê này sẽ thay tôi làm bạn với vợ. Có nó đi nương, vợ sẽ đỡ buồn đây. Chừ đi rồi, mỗi khi nhìn vào đôi mắt xanh lơ của nó, Mị như thấy đôi mắt sáng với khuôn miệng đang cười của chừ. Lòng cô thổn thức. Chừ à, có phải chồng sắp về không? Thế mà mấy tháng sau khi chừ bị sập hầm, nó cũng sa chân lao vực. Người trong bản phát hiện ra nó khi lũ quạ chí chát gọi nhau dự bữa tiệc dưới lòng suối Sa Hồ. Nhìn thấy con bê đẹp như mơ, chỉ còn mỗi cái đầu và khúc đuôi nham nhở, Mị vật vã khóc hơn cả lúc nghe tin chồng chết. Nhiều đêm Mị lại thấy đôi mắt xanh lơ trong màn sương ảo mờ. Chừ ạ, có phải chồng đó không? Mị gào lên, Mị đuổi theo. Khi gần chạm được vào màu xanh ấy thì con bê vụt biến thành chừ, đứng dưới gốc cây số. Chừ như đang ở đó từ lâu lắm rồi, để đợi Mị cùng xuống chợ phiên. Mị lao đến, chớp mắt. Chừ và cả cây sổ chi chích quả tang loãng thành một luồng khói bay đi. Ú ớ gọi chừ, giật mình, Mị biết mình nhớ chồng quá nên đâm ra nằm mơ. Chừ chết không dúm xương, mẹ già về với tổ tiên. Bê vàng lao vực, chim thú phá, người ức hiếp, Mị biết sống làm sao. Mị quyết chết, Mị phải ăn lá ngón thôi. Mị đưa cả nắm lá ngón vào mồm, hai hàm răng đang nghiền nhỏ những chiếc lá, thì có người lao đến bóp mồm, móc nắm lá ra. Người ấy chính là Nến Thọt, cái thằng đàn ông mặt sẹo, thọt chân, không vợ không con ở bản Tà Côn này. Chồng, cả mẹ chồng ngày còn sống có nói về cái người thọt ấy. Chứ từ khi lấy chồng ra khỏi ngưỡng cửa, Mỹ có nhìn mặt đàn ông bao giờ? Điên hả? Gà lợn nó còn muốn sống, là cái con người tại sao lại muốn chết hả? Nến cố móc những vụn lá ngón cuối cùng trong miệng Mỹ rồi quát lên. Cút đi! Mỹ vừa giãy vừa gào sau khi đã cắn cho Nến một cái rõ đau vào tai. Thấy vậy Nến gằn giọng. Được, muốn chết cho chết. Nói rồi Nến chạy điên dại ra chỗ vạt lá ngón. Nhưng cái chân thọt của Nến cứ nảy lên như động rồ. Nến quăng cả ôm lá ngón trước mặt của Mị. Mảng sẹo lồi trên má Nến đỏ lửng dần dật. Mị không dám nhìn lâu. Không muốn sống thì ăn đi, ăn hết đi. Nến rít lên rồi bỏ đi. Tiếng nến va vào vách núi làm cho lũ chim trong những tán rừng giật mình lao vút vào nền trời. Mị ngồi thừ ra. Mị đưa cả hai tay lên sờ má, rồi lại sờ xuống chân khi nghĩ đến cái chân thọt với cái sẹo lồi bằng bàn tay đỏ lựng trên mặt nến. Má Mị còn mịn căng lắm, chân còn trắng, săn chắc lắm. Cái gót chân thì mịn hồng như sắc hoa đào. Đôi gót chân ấy hẳn là có mùi thơm. Đã nhiều lần trong đêm chừ hôn từ cái gót chân ấy lên rồi bảo như thế, thì chắc là thế thật. Vì chân Mị từ khi biết lên nương đã luôn được bọc trong đôi xà cạp rực rỡ hoa rừng. Đàn bà mong sao cứ khổ là cứ nghĩ đến lá ngón như thế. Mình từng nghe người trong bản nói, mẹ đã mấy lần định ăn lá ngón khi mang mình trong bụng, nhưng ông bà tổ tiên chưa đồng ý cho đi, nên mình mới được thấy mặt trời mọc lên từ đỉnh thiên vân. Ngày mình ngã gãy chân, sẹo mặt, mình phải nghỉ học khi sắp thi tốt nghiệp cấp 3. Cứ mỗi lúc nhìn vào chân, vào mặt mình là mẹ khóc, nước mắt mẹ chảy. Lá ngón lại gọi mẹ, nhưng khi mẹ định đi về nơi những vạt hoa vàng đáng sợ ấy thì mình giữ tay mẹ. Thế là mẹ ôm lấy mình. Bây giờ mẹ phải nằm một chỗ rồi. Bệnh viện đã trả về. Bác sĩ bảo trong phổi mẹ có một khối u, nó to lắm, không làm gì được. Mẹ sẽ chỉ sống được cho tới khi nào khối u ấy chưa có vỡ ra. Mình biết màu hoa vàng thi thoảng lại hiện về trong mắt mẹ, cho mẹ ăn. Mình thấy mắt mẹ có nước, mình cười rồi nén quay đi lau mắt. Mình muốn màu hoa vàng, giọt nước ấy không về trong mắt mẹ nữa. Sáng hôm sau, trầm ngâm bên chén trà tuyết đầu mùa, Nến Thọt vừa nhấp một ngụm vừa thầm nghĩ. Hôm qua mình không kịp đến thì đứa gái quá nhà họ Sùng đã thành ma tươi rồi. Mình biết nó từ khi nó từ Xà Phìn về làm vợ Sùng Xeo Chừ, biết cả những chuyện không nên nói ra nữa. Nhưng dù sao sống vẫn hơn chết mà. Ê, rằng đứa gái quá sắc như răng mèo, ôi nó cắn mình đau quá. Mình đã vứt cả ôm lá ngón trước mặt nó rồi bỏ về, nhưng mình nhớ đến mẹ, thế là mình chạy ra vạt nương ấy, không thấy nó đâu. Mình định hú gọi, rồi mình thấy bóng nó lùi lối đi về nhà, trên lưng còn gùi cái quấy tấu. Mình biết thế là nó không muốn chết nữa rồi. Mình tập tễnh về nhà. Vừa qua ngưỡng cửa, chưa hỏi gì thì mẹ lại bảo: Nến à, mẹ thấy ông bà tổ tiên đã về đến cửa chính rồi. Mấy người nhìn mẹ lâu lắm. Ây da, mẹ nói cái gì thế? Mẹ lại muốn bỏ Nến này đi à? Mẹ chưa có muốn đi đâu con trai à. Mày chưa có lấy được vợ, mẹ không nhắm mắt đâu. Nến thở dài, lặng im không đáp. Mẹ nến hối thúc. Con dâu ở đâu gần đây thôi, nhắm mắt mẹ vẫn nhìn thấy đấy. Con trai à, mau đi tìm con dâu về đi. Mẹ lạ thật, có bao giờ nói thế đâu. Mẹ đòi con dâu thì quá khó rồi. Lời mẹ làm nến thọt, lại nhớ những ngày đi học trường huyện. Có đứa con gái thích lắm, lúc vắng người nó hay đến phòng, rồi luồn 10 ngón tay búp măng mai vào mái tóc nến, bảo nhổ tóc sâu cho. Mái tóc thằng trai mong 16 xanh mướt, làm gì có tóc sâu. Đã thế nó còn lại hay chạm đôi bầu vú phập phồng vào lưng của nến. Đến đêm chỗ lưng ấy cứ nóng bừng, bỏng rát. Sáng ra nến thấy xấu hổ với đám bạn, vì giấc mơ căng nhất còn ướt ở đũng quần. Hôm nến xuất viện về lại trường, thì nó là đứa gái đầu tiên thét lên khi thấy cái sẹo này. Nến bỏ học vì tiếng thét ấy. Mẹ nến làm sao biết được, mỗi khi đi chăn bò, con trai bà chỉ muốn được nhìn thấy một chiếc váy sặc sỡ dập dềnh bên sườn núi. Vậy mà, khi một đứa gái đến gần, nến thọt phải lủi nhanh vào những lùm cây. Nến sợ đứa con gái ấy sẽ hốt hoảng, rồi chạy như bị ma đuổi thôi. Nến thọt thương mẹ lắm. Mẹ hắn đã qua được cả mùa đông, biết có qua được mùa xuân này không? Rằng mẹ hắn không muốn nhai mèn mén nữa. Mỗi bữa mẹ hắn chỉ ăn mấy sợi mì tôm với nước canh cải rồi bỏ đấy. Trong mắt mẹ hắn, nước không còn rịn ra được, từng đám mây đục kéo về. Rồi đến lúc những đám mây ấy che kín mắt mẹ, mẹ sẽ không nhìn thấy trời đất, không nhìn thấy mình nữa, chỉ nhìn thấy tổ tiên và con đường về Quý Châu. Nến sẽ sống sao nếu không có mẹ? Nến là con trai thì không được khóc. Sao nước mắt cứ tứa ra như thế này? Từ tối đến giờ, mẹ hắn vật vã với những cơn ho. Ho như vỡ cuống họng, ho như rách buồng phổi. Nến vỗ ngực xoa lưng cho mẹ. Mỗi cơn ho của mẹ làm tim hắn nhoi nhói. Bây giờ mệt quá, giấc ngủ đã chịu về với mẹ hắn rồi. Trăng trên đỉnh Thiên Vân sáng quá, sáng đến độ có thể soi rõ những cái gân xanh trên từng chiếc lá. Gió sao mà buồn, đêm sao mà dài. Nến làm sao thế này? Nến chỉ thấy lo cho mẹ, nhưng gương mặt trắng tròn như chiếc bánh dày ngày Tết của đứa gái quá nhà họ Sùng lại hiện lên mỗi lúc một rõ. Nó nhìn mình bằng ánh mắt giễu cợt. Nến biết mà, nến là thằng không có bố, thằng trai mong nghèo, lại tàn phế, là cái cột nhà mối mọt thôi, chả được tích sự gì. Nến không mong gì đâu, dù là một đứa gái quá. Sẩm tối hôm đó. Đứng lại. Đứng lại nè, nói chuyện với anh đi. Lão Sắn cười hề hề, rồi giang cả hai tay ra chắn lối đi của Mị. Mị quắt mắt nhìn lão như gặp loài rắn rít, chuột bọ ghê tởm. Ê, Mị à, thằng Chữ nó chết rồi. Nó để lại Mị cho anh đấy. Đồ rắn rít, cút đi. Mị gào, rồi tránh ra vệ cỏ. Nhưng lão đã túm được cánh tay chắc lẳng, ôm chầm lấy. Mị vùng ra giãy giụa. Lão càng ôm chặt, Mị hét, Mị cắn. Mặt trời đã vùi mình dưới dãy sáng khô hú. Con dốc này lại vắng người qua lại. Mị biết sức mình không thể chống cự được lão, nhưng vẫn ra sức cào cấu. Tiếng lão sấn thở phì phì, tiếng váy áo bị xé toàn toạc, làm Mị càng hoảng loạn. Kiệt sức, mắt Mị sầm tối. Mị chỉ còn biết vùi mặt vào đám cỏ dại để tránh cái miệng hôi hám. Lúc tay lão vừa sụt vào trong váy thì lão bỗng rú lên. Lão chó, sao mày cứ đi ăn hiếp đàn bà hả? Tiếng ai đó rít lên như tiếng thác xối, tiếng đấm vào lưng, vào đầu nghe bình bịch. Lão Sứng buông Mị ra, lão đảo đứng dậy. Lão còn kịp đá vào lưng Mị một cái đau điếng. Lão lau giải chảy xung quanh mồm, rồi cầm lên. Ê, mẹ thằng Thọt, rồi mày chết với bố mày. Nín đỡ ngồi dậy, Mị còn kịp lấy tay che lại vạt áo ngực đã bị xé rách. Nến quay mặt đi, nến nhặt những củ vải vương vải vào quấn tấu rồi bảo. Về nhà đi, lần sau đừng có đi làm về muộn nữa. Hôm nay á tôi không gặp thì khổ rồi. Mị chả biết nói gì, chỉ để cho nước mắt rơi ướt cả ngực. Đừng, ở lại đi. Nến vừa tập tễnh bước đi thì Mị nói, lời nói ương ướt nước mắt. Sau này mỗi khi nghĩ lại, Mị cũng không hiểu sao mình lại thốt ra câu ấy vào đúng lúc ấy. Nến dìu người đàn bà quá bước đi, bóng hai người tập tễnh liêu xiêu trên triền dốc hoang vắng. Trăng non đang trôi giữa nền trời tím sẫm. Sau lần ấy, Nến Thọt và Mị thành vợ thành chồng. Đã bao mùa cỏ úa, rồi lại mọc xanh tươi. Đàn bò nhà Nến cũng theo đó mà dài mãi ra, vàng ống ấm rực khắp các thung lũng. Nến biết vợ rất yêu những con bê lông vàng tơ, ống ánh màu mật ong, nên không bao giờ Nến bán những con bê ấy đi. Ban đầu đàn bò có cả con nâu, đen, khoan, sau chỉ có những con màu vàng thôi. Tài chăm bò của Nến nổi tiếng khắp thảo nguyên. Mấy năm nay, năm nào trâu bò quanh vùng cũng chết rét, ốm dịch. Nhà nhà chôn trâu tới bò chết không kịp. Đàn bò nhà Nến vẫn tròn xoay, ống mượt. Hằng ngày đi chăn thả, lúc bắt ve rận cho bò, Nến thường áp má mình vào cái bụng chữa cành càng của một con bò. Nến thích lắng nghe một mầm sống đang cụ cựa bên trong, lòng dâng lên niềm mong ước. Trận mưa đêm kéo dài tới giữa buổi sáng mới tạnh. Từng đám mây đen tan dần, mặt trời hồng dần lộ rõ. Những tia sáng chiếu rọi làm cỏ cây lấp lánh. Đàn bò rống ầm ĩ thành bản nhạc phồn vinh, vui nhộn giữa núi đồi. Nến đã chuẩn bị cho những thứ cần thiết cho một ngày chăn thả. Đàn bò được tháo giống, chúng hò nhau chạy túa ra. Con bò cái sắp đẻ bước những bước nặng nề. Nến lầm rầm rồi nói với nó. Nó ngoan ngoãn đứng lại. Nến vỗ vỗ nhẹ vào lưng con bò, rồi lại áp tai vào nghe. Mỗi lần bắt gặp hình ảnh ấy, dòng suối lũ buốt xót lại cào xé Mị. Hôm nay cũng vậy. Đang ngồi băm rau bí cho lợn, Mị vội nhìn xuống bụng mình, rồi liếc nhanh sang Nến. Tiếng thở dài buông ra, được cơn gió cuốn ngay đi. Con bê có bộ lông màu vàng mật ong sáng lại, liếm cái lưỡi nhằm nhám vào tai Mị. Đôi mắt xanh lơ của nó nhìn Mị như muốn nói điều gì. Mị soi thật sâu vào cái màu xanh thâm thẳm ấy, rồi bỗng Mị thì thầm. Chưa, có phải chồng đấy không? Mùa đông tiếp tục lê lết khắp vùng cao nguyên. Nó đi đến đâu, tuyết rơi phủ ngập cỏ cây, nhà cửa đến đấy. Nó đến nơi nào hôm trước, vài hôm sau nơi ấy trâu bò quay lơ vì rét. Nến đã dự liệu hết. Một gian cỏ khô trữ đầy, chuồng trại đã che bạt xung quanh. Bên trong chuồng lúc nào cũng có một đống củi, lửa lách tách cháy. Lũ bê con còn được hai vợ chồng may cho những chiếc áo từ mấy cái bao tải. Đêm đêm mặt gió rít, tuyết ù ù bay, lũ bò vẫn vừa nhai cỏ khô, vừa liếm láp nhau. Còn Nến thì nhanh chóng chui trong chăn ấm, sờ vào bụng vợ. Biết bao đêm, Nến mong cái bụng Mị vòng lên, mong được nghe những tiếng mấp máy bên trong. Nhưng bụng Mị cứ như bụng đứa con gái mới lớn, chưa biết mùi đàn ông. Vài năm trước, Vợ chồng đã bán mấy con bò rồi dắt nhau về bệnh viện huyện, xuống cả bệnh viện tỉnh để khám. Hai nơi ấy các ông bà bác sĩ đều bảo cả vợ cả chồng chẳng có bệnh gì hết, cứ ngủ với nhau rồi đến mà không phanh được. Một năm sau vẫn chả thấy gì, lại dắt díu nhau xuống bệnh viện trung ương. Nhưng trung ương cũng nói như bệnh viện huyện, tỉnh. Thế thì làm sao? Làm sao? Những đêm hì hụp trên bụng vợ, câu hỏi ấy cứ lẩn vẩn trong đầu nến. Rồi chợt nghĩ đến đàn bò đông đúc trong chuồng đang liếm láp nhau, nến ướt. Giá như người đẻ được như bò thì nhà có đông vui hơn không? Đêm nào cũng thế, khi nến đã bã bời, ngáy khò khò sau mấy lần làm gió làm bão trên bụng vợ, thì Mị tự lau nước mắt. Mị thấy mình là đứa đàn bà chả ra gì. Nến thật là tốt, không có nến chắc Mị chết từ lâu rồi. Mị có thương nến không? Mị không thương sao? Mị chồng vợ với nến chục năm trời, vậy thì cớ làm sao cứ khi nến lên phía trên mình thì khuôn mặt, tấm thân lực lưỡng của Chừ lại phủ ngập hết tâm trí Mị. Rồi cái mùi mồ hôi khen khét xa cũ làm Mị như người lên cơn sốt. Đêm nay tuyết đã ngừng rơi, Mị hé mắt qua khe vách nhìn trời. Trăng mùa đông bàng bạc, lạnh lẽo. Có tiếng hát rền rĩ, loang máu vào trong gió rừng. Loài sói hàng xé tìm quằng lên đỉnh trăng, loài sói hoàng rứt lòng vứt lên đỉnh gió. Trăng đỏ bầm bát máu giữa trời, gió ù hù tiếng rền tuyết trắng. Ta theo dấu chân sói hoàng, ta muốn làm ánh trăng, ta muốn bay trong tuyết. Loài sói hoàng, loài sói quang. Làm con người sao mà khổ. Ý nghĩ ấy làm Mị không thể nào chợp mắt được. Rồi những lời nói nửa mê nửa tỉnh của lão Sấn hôm gặp Mị ở chợ Sủng Là càng cứa xé ruột gan. Lòng Mị như một mớ lanh vò rối. Tiếng hát của lão Sấn vẫn cứ cào vào đêm, chui sâu vào trong đầu Mị. Nến thọt biết vợ vẫn chưa quên chồng cũ. Sùng Seo Chừ ơi là Sùng Seo Chừ, còn sống đâu thì tìm về, mà chết rồi cũng báo cho nhau một tiếng, để cho mọi chuyện êm như nước trong khe chảy về suối Sa Hồ đi. Nến đã tìm đến nhà thầy cúng mua đại so, sắp ngửa trong bộ bát đĩa một lúc. Thầy cúng lấy lá bùa ra lào khào phán: bốn hồn mất, ba hồn còn, chuyện đã thế rồi, không lâu nữa khắc rõ. Nói rồi đưa bàn tay có những ngón dài ngoằn, khô đét, nhón nhanh lấy 200.000 nến đặt trước mặt. Nhất mong lủi nhanh vào trong buồng. Nói thế nào cũng không ra, không nói gì nữa. Vợ ơi, mình phải làm sao bây giờ? Không đẻ được con, vợ bảo mình đi lấy vợ mới. Không tự tìm thì vợ sẽ đi dắt về cho một đứa gái trẻ. Ê, vợ ơi là vợ, lấy vợ chứ có phải một con bò về đẻ đâu mà dễ thế hả? Vợ có biết nến này thương vợ thật nhiều hay không? Bao nhiêu nước mắt của vợ trong đêm, nến biết hết. Đã nhiều lần chồng phải phơi gối cho vợ đấy. Nước mắt trên gối ướt rồi lại khô. Nước mắt trong lòng vợ, chồng biết làm thế nào cho khô được. Nếu biết được chồng cũ của vợ ở đâu, nến sẽ đi tìm, nói cho rõ mọi chuyện. Nhưng người không tâm bóng, biết tìm chỗ nào giữa rừng núi trời đất này. Đã 3 ngày Mị đi nương rồi, chẳng thấy về. Một mình đi tìm vợ không thấy, nến phải nhờ đến mấy người đàn ông trong bản lùng sục khắp các thung lũng quanh vùng. Chẳng thấy tin tức gì, ruột gan nến thành cái bếp lò đang nung những chiếc mũi xiên. Bò dê lợn gà chả buồn cho ăn, chúng thì nhào rống rít. Từ chiều đến đêm, nến lại ngồi ở bậu cửa, đúng chỗ Mỹ hay ngồi, nhìn hun hút vào những cánh chim đang giáo giác bay giữa trời. Có bóng người giật giờ dưới ánh trăng. Người ấy đang tiến vào cổng nhà nến, là lão Sấn. Từ ngày vợ bỏ đi, con gái chết, con trai nghiện ngập, hồn vía lão lúc trong xác, lúc bay lên 9 tầng trời. Hết đêm này qua đêm khác, lão trốn chạy những giấc ngủ. Lão sợ lão ngủ hai con mắt ngầu tiết và hai con mắt chan chan nước lại hiện lên đòi lão trả lại một sự thật. Lão thường đi trong đêm như người mộng du và rên rỉ lời bài hát cũ. Nến bước ra, thấy bóng mình xô lệch một nét vẽ ngợt ngoạc trên nền đất lạnh. Nến đã đứng trước mặt lão Sấn. Lão ngẩn ngơ nhìn rồi bỗng ôm đầu rú lên. Mày biết rồi à? Mày đừng giết tao. Đừng giết tao. Nến định túm lấy tay của lão hỏi câu gì đấy, nhưng lão vội lao bổ xuống dốc trong cơn cuồng loạn. Tiếng lão rú lẫn tiếng quạ kêu rần rợn trong trăng sương. Thì thoảng lại một cái tin bay về buốt ruột buốt gan người nhận. Người thì bảo dân bên kia biên giới kháo nhau có một người đàn bà mông tiều tụy, quần áo rách nát, gặp người mông nào cũng hỏi: có biết Sụt Sêu Chừ ở đâu không? Người khác nói mấy tháng trước gặp toán người dữ tợn vác một người đàn bà mông chạy sang bản cốc chóa của nước láng giềng. Lại có người bảo gặp một xác phụ nữ mông trôi từ sông biên giới về. Bàn chân nến theo những tin ấy mà đi. Chân người đi thì bò cũng đi theo. Bán gần 1/3 đàn bò mà chẳng tìm được người. Tim gan nến đã héo khô, chân đã rã rời rồi. Nhưng nến đã quyết, có phải bán cả đàn bò cũng sẽ bán để đi tìm Mị. Nến chỉ sợ Mị bị kẻ xấu làm hại. Nến không tin Mị bỏ đi tìm chồng cũ mà không nói với nến một câu. 10 năm vợ chồng không là gì với Mị sao? Những ngày đông giá buốt cũng đã qua lâu. Mùa xuân đang mơn mởn, chín nẫu. Người trong vùng đi chơi chợ, chơi hội tưng bừng lắm. Cỏ cây căng mình reo vui đón nắng. Mùa tình đã về trên khắp các thảo nguyên. Tiếng khèn, tiếng kèn lá, tiếng hát giao duyên lúc bôi hồi, khi bẽn lẽn lẫn vào trong gió ấm. Chỉ lòng nến xác sơ, hoang lạnh hơn đồng cỏ úa giữa ngày đông. Ngày mai nến sẽ lại đi. Bầy quạ ở đâu bay về đậu đen trên ngọn bằng nãng phía sau nhà. Chúng tranh nhau rỉa những bông hoa chói đỏ. Thì thoảng một bông rớt xuống thoi thót như giọt máu trời. Nến thấy nhám ướt ở cổ. Ngoái lại, con bê lông vàng đang duỗi cái mõm nhẹ hay ăn vào mớ tóc rối bù của nến. Nến ôm cổ con bê, nhìn xoáy vào nó. Nến bị chìm sâu vào cái đốm xanh sâu ngút ấy. Rồi nến thì thào như người mê. Mị à, có phải vợ đang về đây không? Cùng lúc đó tại nhà lão Sấn, con gái lão Sấn năm nay vừa tròn 20, tên là Mùa, là sinh viên trọ học dưới Hà Nội, mới có dịp về bản nghỉ ngơi sau một thời gian học tập. Giống hệt tính cha mình, lại sẵn sinh ra trong gia đình giàu có, nên bản tính của Mùa cũng kênh kiệu và hách dịch lắm. Nhà lão Sấn lại giàu có nhất bản, thành ra việc lớn việc bé trong nhà đều đến tay mấy người giúp việc. Mùa chẳng phải động tay động chân vào việc gì. Sẩm tối hôm ấy, vừa chọn bộ đồ để trên giường, định khi tắm xong sẽ trở ra mặc. Quái lạ thay, bộ váy áo mới lại biến đi đâu mất. Mùa tưởng mình đãng trí nên tự đi tìm lại trong tủ. Nhưng lạ thay, tìm đi tìm lại vẫn chẳng thấy đâu. Mùa quấn tạm chiếc khăn tắm, bước hẳn ra ngoài cửa hắng giọng: Sang, bà Sang đâu? Vào đây tôi bảo. Bà Sang đang băm bèo cho lợn ăn, nghe tiếng Mùa gọi thì tất tả chạy lên khúm núm. À, cô kêu tôi à? Mùa liếc nhìn người đàn bà quê mùa, đưa tay lên bịt mũi, mặt khẽ nhăn lại rồi làm thái độ kể cả mà hỏi. Nãy giờ bà có vào phòng của tôi không? Bà Sàng xua tay. Ây cha, tôi đâu có. Tôi đang thái rau lợn mà. Cô chủ cũng cấm chúng tôi bước chân vào nhà mà. Chúng tôi nào dám. Mùa nghi hoặc lẩm bẩm. Quái lạ chứ. Vậy bộ xiêm áo đâu rồi? Mới bỏ trên giường mà. Thay xong quần áo khác, mùa bước ra, thấy bà Sàng còn đứng đó thì gay gắt. Nhà này bây giờ có ma hay sao á? Mà cái thứ gì để cũng mất, quay trước quay sau đã không thấy đâu rồi. Bà Sàng chau mày nói đầy tội nghiệp. Cô chủ nói vậy tội cho chúng tôi. Chúng tôi nào dám à? Mùa gắt lên. Vậy chứ bộ đồ mới để đây thì biến đi đâu? Không ma thì chỉ có người lấy. Này nha, bộ xiêm áo đó mua ở thành phố đó, giá bằng nửa tạ ngô đấy. Bà Sàng gặng hỏi. Cô chủ để ở đâu? Ây cha, khéo để kỹ quá cô lại quên bẵng đi đó. Mùa chỉ tay lên giường gắt gỏng. Thì trong phòng tôi chứ đâu. Bà Sàng cãi lý. Phòng cô chủ thì lúc nào cũng khóa cửa, ai mà vào lấy được. Mà có cho tiền chúng tôi cũng chẳng dám vào. Lời nói của bà Sàng đúng hoàn toàn. Bởi khi nãy trước khi tắm, mùa đã khóa cửa cẩn thận. Đến khi mở cửa ra thì cánh cửa còn khóa chốt bên trong. Đám người làm từ trước tới giờ quen tính mùa, bố bảo đứa nào dám đặt chân vào đây. Chả lẽ... Mùa thừ người ra lẩm bẩm. Không lẽ nào lại có ma thật. Trở vào phòng, vừa đến bàn gỗ kê sát cửa sổ, mùa chợt giật mình bởi quyển vở còn học dở. Mới một tiếng trước vẫn còn chưa dẹp, giờ đã không cánh mà bay. Sàng, bà Sàng đâu? Vào đây mau. Bà Sàng vừa quay xuống sân giếng, tính bầm nốt đống rau lợn, nghe tiếng quát tháo, vội quay trở lại. Vừa thấy mặt bà giúp việc, mùa theo thói quen đã quát ầm cả lên. Quyển vở của tôi để trên bàn đâu? Bà Sàng ngơ ngác. Ây cha, tôi đâu có biết cuốn sổ gì, nó ở trong phòng của cô chủ mà. Lời nhắc này lại một lần nữa khiến cho mùa ngỡ ngàng. Rõ ràng những gì trong phòng của thị thì không thể hỏi người làm được. Xưa nay phòng riêng của mùa là tuyệt đối không một ai được vào, kể cả lão sấn cũng ít khi được đặt chân vào, chứ đừng nói là vào lấy đồ. Bất cứ người làm nào muốn gì thì chỉ được phép đứng ở bên ngoài nói vào thôi. Bà Sàng ngoài chân làm bếp lại được lão sấn cắt đặt phục vụ riêng cho con gái. Nhưng từ khi về đây hầu hạ đã 2 năm ròng, nhưng cũng chưa một lần được bước chân vào trong. Tuy biết là vậy, nhưng mùa vẫn hỏi. Vậy nó ở đâu hả? Bà Sàng thở dài bảo. Cô chủ thử tìm kỹ lại xem sao. Mùa chống chế yếu ớt. Tôi tìm mấy lần rồi. Đâu, bà vào tìm lại cho tôi xem. Bà Sàng chùi qua bàn chân lấm lem, nức nẻ, rồi lật đật trở vào. Lạ thay, trên chiếc bàn kê sát cửa sổ đang được buộc cố định vào con song, quyển vở còn thơm mùi giấy mới vẫn nằm lù lù ở kẽ bàn. Hình như nó kẹt ở đó từ bao giờ. Mùa nghe tiếng bà người làm nói thì dụi mắt nhìn lại. Cái bàn bằng gỗ lim mới cứng, rõ ràng ban nãy mùa đã tìm mấy lần rồi mà không thấy. Sao giờ này quyển vở lại kẹt cứng ở đây? Nó kẹt giữa bàn và bức tường gần cửa sổ. Phòng của mùa đóng cửa trong. Vậy ai đã nhét quyển vở vào đó? Mùa ngây ngốc mấy giây, rồi cùng bà Sàng khiêng cái bàn để lấy quyển vở ra. Lạ lùng thay, cuốn vở mới mấy chục trang giấy trắng bên trong bị thứ gì đó vạch lên, hệt như ai đó cầm bút bi cày nát. thứ mực màu đỏ còn mới lắm. Giấy rách lả tả, chứng tỏ kẻ dùng bút vạch lên trang giấy phải dùng lực rất mạnh. Mùa Đần mặc hết, nhìn ba người làm, lại nhìn trang giấy với những nét đỏ lồm đầy thù hận, mà trong lòng dấy lên những câu hỏi hoang mang. Căn phòng của Mùa bao trùm một bầu không khí lạnh lẽo. Định thần mấy giây, Mùa bảo: "Sao tự nhiên ngột ngạt như thế? Bà mở cửa sổ cho thông thoáng khí coi, bức bối quá à." Bà Sang vâng dạ, tiến lại tháo sợi dây cố định cánh cửa gỗ và con song, rồi đẩy ra nhẹ nhẹ. Bản lề cũ kỹ lâu không mở, phát ra tiếng kèn kẹt ma quái. Bất chợt, lúc ánh mắt đánh ra cửa sổ, bà Sang giật mình kêu lên thảng thốt: "À, Vàng ơi, cô chủ nhìn kìa." Mùa đang bần thần tìm lý do giải thích cho những sự việc kỳ lạ vừa rồi. Nghe tiếng gọi của bà Sàng thì giật mình sực tỉnh. Theo hướng tay chỉ của bà Sàng, Mùa tiến lại sát cửa sổ, nhìn thấy một chiếc áo đàn bà nằm vắt ngang nhánh cây bên ngoài. Dưới ánh trăng non mới nhú, chiếc áo với những họa tiết kỳ lạ làm Mùa tò mò hỏi: "Áo kia của ai vậy?" Lần này đến lượt bà Sàng ngạc nhiên: "Vàng ơi, cái áo không phải của cô sao?" Mùa lắc đầu: "Tôi đâu có cái áo loại rẻ tiền như vậy. Bà với tay được thì kéo vào thử xem." Bà Sàng nhoài người, thò tay ra cửa sổ vừa mở. Chỉ cần rướn tay một chút là lấy được chiếc áo vào rồi. Lúc này bà mới phát hiện áo chỉ còn lại vạt trước, vạt sau đã bị đứt ngang. Lối may theo kiểu của đàn bà dân tộc Mông vùng này. Kiểu cách của chiếc áo, màu sắc, thoạt nhìn đã phân biệt được ngay. Nó là của một người trẻ, nhưng được mài cách đây khá lâu, nhất là kiểu cổ áo, thuộc loại khá xưa. Mùa lắc đầu: "Đây chắc là cái áo của ai phơi rồi bị gió bay, mắc lên trên đó. Bà đem bỏ ra ngoài đi, nhìn nó tôi thấy tởm lắm." Bà Sàng cầm chiếc áo lên xem kỹ lại lần nữa. Chợt có một cơn gió mạnh lắm thổi xộc vào phòng, đem theo làn hơi lạnh lẽo đến rùng người. Cơn gió như một bàn tay vô hình giật phăng chiếc áo từ đôi tay già nua của bà Sàng, rồi bay vèo ra cửa. Mùa và bà Sàng chỉ há hốc mồm đứng nhìn theo. Chiếc áo như cánh diều bay một vòng trước khi hạ thấp độ cao, và cứ thế là đà trên mặt cỏ bay đi về cuối khu vườn và mất hút. Mùa quá đỗi ngạc nhiên trước hiện tượng vừa rồi. "Sao lại có chuyện lạ như thế? Mùa này làm gì có gió rét như đêm nay?" Bà Sàng vốn là người sinh ra ở vùng này từ tấm bé, không phải như cha con lão Sấn mới nhập cư ở đây chừng mấy năm. Nhưng bà cũng không thể hiểu được, chỉ đáp: "Có thể do gió trái mùa." Tự dưng Mùa cảm thấy rùng mình, lên tiếng thúc giục: "Thôi, bà đóng cửa lại đi." Chờ cho bà Sàng buộc chặt cửa sổ lại, Mùa cảnh báo: "Thôi bà khỏi tìm nữa, cái thứ vẽ rách ấy lấy về làm gì? Mà tôi cấm bà đừng có nói cho ai biết những chuyện kỳ lạ này đó, kể cả chuyện vừa rồi nữa." Bà Sàng ngây ngốc hỏi: Dạ, chuyện gì vừa rồi cô?" "Thì chuyện vừa giờ đó." Chẳng hiểu ý cô chủ, nhưng không dám hỏi, bà Sàng bước ra ngoài mà lòng chưa hết thắc mắc. Về phần Mùa, khi đứng lại một mình trong phòng, Mùa cứ bị ám ảnh mãi chiếc áo và cơn gió lạnh làm xương cốt toàn thân như đông đá. Trong giây phút chớp nhoáng nào đó, Mùa tưởng tượng cái áo hệt như một bóng người. Bóng người đó phải chăng là muốn hướng dẫn Mùa tới một nơi nào đó, và cái áo chỉ là vật dẫn đường. Với suy nghĩ đó mà gần suốt đêm hôm ấy, Mùa không tài nào ngủ ngon giấc. Hễ mỗi khi nhớ tới thì lại bật dậy và kêu lên một cách ngẫu nhiên, như được ai mớm lời: "Nằm ở ngoài lạnh lắm cô ơi." Chính Mùa cũng không biết mình nói về ai, chỉ thấy trong lòng càng lúc càng thấy bồn chồn, như muốn đi ra ngoài. Cho đến khi trời rạng sáng, thì nỗi bồn chồn không còn kìm được. Mùa khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi lẻn đi ra ngoài, không để ai phát hiện. Khu vườn nhà lão Sấn rất rộng, tính ra cũng nửa hecta. Căn nhà mới xây cất trên địa thế này vốn dĩ là mảnh đất nhà lão Khảm, người cùng bản. Lão Khảm vay của lão Sấn cha mùa mấy chục tạ lúa từ đời thuở nào, nghĩ là chỗ thân tình nên lần lữa không trả. Nào ngờ sau 3 năm, lão Sấn tính cả gốc lẫn lời, lên đến 15 con trâu mộng. Lão Khảm hận lắm, nhưng không trả thì không được, nên gán mảnh đất và cái vườn rộng thênh thang này. Căn nhà mới xây được giao cho bà Sàng coi sóc, chăn thả lợn gà. Mùa học dưới Hà Nội, lâu lâu về nghỉ ngơi thì qua đây thôi. Vì thế nên địa thế quanh đây mùa không rành cho lắm. Mùa lạc chân vào một lối mòn, dưới ánh trăng thượng quyền chênh chết, mùa giật mình nhận ra một vật quen mắt lắm đang nằm trên mô đất nhô lên cỡ cái thúng úp. Đúng là cái vạt áo ấy, vạt áo đỏ tối nay. Mùa nhanh chân tiến lại, cầm lên xem kỹ và không khỏi kinh ngạc, bởi đó là vạt áo sau mà chiếc áo lúc tối bị mất. Mùa hoang mang thốt lên tiếng nhỏ. Đây là... Bất thần có một tiếng thở rất mạnh phả vào sau gáy mùa. Tiếng thở hắt ra mang theo một làn hơi lạnh buốt làm mùa rùng mình. Bất giác theo bản năng quay ngoắt lại sau lưng. Mùa đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng ai. Cũng chẳng có một tiếng động nào chứng tỏ có người gần đó. Nỗi bồn chồn trong người lại trỗi dậy. Mùa bỏ phần vạt áo lại, bước tiếp theo con đường mòn. Qua khỏi khu trồng mấy cây ăn quả, đến một bãi đất trống. Lúc này mùa mới phát hiện ra còn có một khu đất rộng khác tiếp nối với khu vườn. Thì ra mảnh vườn này rộng hơn mùa tưởng nhiều. Đi một quãng nữa, mùa đặt chân đến một mảnh đất trống, có hai cây cổ thụ nằm trơ trọi giữa bãi cỏ lớn. Xa xa mới là chân đồi. Như vậy có nghĩa là đất đai nhà mùa ra tận ngoài đó. Đi nữa hay thôi. Đúng ra bình thường thì mùa sẽ không bao giờ tiến tới một nơi như thế này, nhất là lúc nửa đêm. Nhưng trong lúc này, mùa có cảm giác hệt như là ai dắt tay, chứ không phải bản thân mình. Cho đến khi bước vào mấy chỗ có nhiều cỏ gai, mùa vẫn gồng mình mà bước. Một lát sau, mùa dừng lại chỗ gốc hai cây cổ thụ và ồ lên kinh ngạc khi thấy dưới gốc cây có một mô đất đắp theo hình dạng một ngôi mộ nằm cô quạnh, với tấm mộ bia làm bằng thứ đá cẩm thạch lạnh lẽo. Và càng ngạc nhiên hơn khi ngay trước ngôi mộ có một vật mà vừa nhìn thấy mùa đã reo lên. Bộ quần áo! Thì ra đó là bộ quần áo mà mùa bị mất trong phòng. Mùa thầm nghĩ, sao nó lại ở đây? Giữa nơi phát hiện vạt áo đỏ và bộ quần áo của mùa nằm cách nhau không xa. Nhưng điều khiến cho mùa ngạc nhiên là chỗ để bộ đồ. Tại sao là trước tấm bia của ngôi mộ? Mộ này của ai? Mộ hoang hay là của gia đình chủ cũ? Đến khi nhìn lên bia mộ thì mùa càng ngạc nhiên hơn, với dòng chữ đề người chết trên đó: Lù Thị Mùa. Mùa thất kinh run rẩy, vì tấm mộ bia tuy không có gì ảnh người chết, nhưng tên tuổi, ngày tháng năm sinh thì đúng là của mùa. Kinh hãi nhất là trên tấm bia mộ lạnh lẽo đó, ngày mất của chủ nhân ngôi mộ lại là ngày 19 tháng 3 2002 âm lịch. Vậy chẳng phải còn nửa năm nữa mới đến sao? Mùa ú ớ hoang mang. Chẳng lẽ chủ nhân ngôi mộ lại đắp mộ trước, rồi chờ tháng sau tự đi chôn? Rồi tên tuổi, ngày tháng năm sinh trên mộ lại giống hệt mùa. Tại sao lại có sự trùng hợp đến lạ lùng như thế? Hàng trăm câu hỏi bủa vây làm mùa đứng thừ người. Đầu óc mùa quay cuồng một cách khó hiểu. Có lúc mùa tưởng chừng như mình không còn đứng vững. mụ phải đưa tay vịn vào đầu bia mộ để không bị ngã. Chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ có một bàn tay ở dưới mộ huyệt thò ra, túm chặt chân mụ kéo mạnh. Mụ kinh hãi rú lên, mặt cắt không còn giọt máu. Giàng ơi, cô chủ ơi, sao cô lại nằm ở ngoài này vậy? Mụ mở mắt ra, theo bản năng hét lên rồi co ro ngồi vào một góc. Mấy giây sau khi thần trí hoàn lại, mụ đảo mắt nhìn khắp lượt, màn đêm bao phủ bởi sắc vàng bạc của vầng trăng. Một sự yên tĩnh đến tuyệt đối, đến mức mụ có thể cảm nhận tiếng thở hồng hộc đứt quãng, tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực và vị mặn chát của mồ hôi. Mụ nhìn bà sàng rồi ú ớ hỏi. Tôi đang ở đâu vậy? Tôi đang ở đâu đây? Bà sàng nhìn cô chủ mấy giây rồi đáp. Giàng ơi, tôi đang ngủ thì nghe có tiếng cô hét lớn. Tôi đánh bạo chạy lên nhà thì không có thấy cô đâu. Tôi lật đi theo tiếng động, thấy cô đang nằm ngoài hông nhà mà giấy dùa. Ây chà, sao cô lại bỏ ra đây mà nằm vậy cô? Mùa thấy tai ù đi, toàn thân lạnh cống. Mùa ôm chầm lấy bà sàng và dục. Cho tôi ra khỏi ngôi mộ đó ngay. Bà sàng ngây ngốc ngạc nhiên. Ra khỏi đây, ra đâu hả cô? Mộ nào? Nghe hỏi, mùa đưa mắt nhìn và ngạc nhiên vô cùng. Bởi nơi mùa đang nằm không phải là chỗ đầu mộ, mà bên hông nhà. Đầu óc mùa vẫn mụ mị chưa tỉnh. Đây là chỗ nào vậy? Là bên hông nhà mình mà. Mộ não đâu? Ê Giàng ơi, khéo cô chủ nằm mơ rồi bỏ ra đây nằm đó à. Mùa bắt đầu hoàn hồn, nhớ lại chuyện khi nãy. Cô hỏi, ngôi mộ ngoài kia của ai vậy? Bà sàng ngây người. Mộ nào thưa cô? Ở tốt ngoài bãi cỏ trống đó, phía sau vườn cây ăn quả. Bà sàng lắc đầu. Ơi ấy cha, tôi không có biết. Chỉ biết là bản mình có một khu nghĩa trang riêng ở cách đây vài cây số. Mộ dân bản đều chôn ở đó hết đó, chứ có ai chôn ở trong đất bao giờ đâu. Mùa gắt gỏng. Tôi không có hỏi ở đó, mà là ngôi mộ dưới cây cổ thụ ngoài kia kìa. Tại sao? Mùa định hỏi về cái tên Lù Thị Mùa, nhưng không thấy tiện. Chả lẽ lại kể việc mình thấy bia mộ của chính mình. Đắn đo mấy giây, mùa nhanh chóng kêu bà sàng đưa mình vào nhà, rồi trông đèn cả đêm ngồi suy nghĩ. Sáng hôm sau, mùa bắt xe xuống ngay Hà Nội. Mặc cho kỳ nghỉ còn kéo dài những 3 tuần lễ, tất cả sự việc ấy đều có nguồn cơn của nó cả, bắt nguồn từ lời nguyền chết chóc mà Mỹ đã buông ra từ 3 tháng trước. Sống chung với Nền gần 3 năm, nhưng trong lòng Mỹ vẫn khắc khoải về chồng cũ. Trong tâm khảm Mỹ lúc nào cũng dấy lên nỗi thương cảm với chồng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mỹ phải sang tận nước bạn để tìm kiếm tung tích của chồng. Trong đêm trăng non, sau khi để lại cho nến một bức thư, Mỹ đẩy cửa ra đi. Lúc đi đến con đường mòn dẫn vào cánh rừng thâm u, Mỹ không biết có một bóng người đã theo sát nút. Bóng người đó chính là Lão Sấn. Lão Sấn có việc mua bán ở bản, nên về đến đây thì trời đã ngã về nửa đêm. Đang chăm chăm đi về nhà thì bất thần thấy Mỹ lầm lũi xách bọc quần áo tiến vào rừng. Máu dê trong người nổi lên, sẵn việc vẫn cay cú vì vuột mất Mỹ vào tay thằng nến thọt. Lão Sấn đã dấy lên một mưu đồ đen tối. Lựa lúc Mỹ đặt chân đến cánh rừng, Lão Sấn lao ra ôm chầm lấy rồi đè Mỹ xuống, mặc cho Mỹ cầu cấu chống cự, khóc lóc van xin. Cơn thú tính trong người Lão Sấn đã dâng lên đến đỉnh điểm. Bộ quần áo bị lão xé rách toạc, lộ ra thân hình phốp pháp với cái đùi tròn lẳn và bộ ngực căng tràn. lão sấn như con thú hoang, giày xéo thân thể Mị trong cơn cuồng loạn, mặc cho Mị buông ra lời nguyền rủa độc địa. Tao sẽ giết chết cả nhà mày. Lão sấn vẫn hùng hục hành sự. Bất giác, lão sấn giật mình vì cảm thấy làn da Mị lạnh toát. Đôi mắt mở trừng trừng vằn lên thù hận. Lão sấn nhìn rõ cả vết móng tay lão cào trên da thịt Mị hằn lên từng lằn đỏ rớm máu. Quần áo Mị rách bươm trong cơn cuồng loạn của lão. Lúc đó lão chẳng khác nào một con giả thú say mồi. Đến khi Mị lả người ngất đi, lão mới thả ra. Lão sấn rùng mình, từng ngón tay Mị chạm vào người lão lạnh buốt thấu xương. Những ngón tay bật cả móng, bám đầy bùn đất. Khi Mị cố cấu víu xuống đất để chống chọi, mớ tóc đen dài rối bù xõa vào mặt lão. Trong cổ họng Mị vang lên những âm thanh nức nở, nửa như rên rỉ, nửa như là tiếng uất nghẹn. Cái miệng mím chặt của Mị từ từ há ra đầy máu. Lão sấn rú lên. Trên tay lão là nửa cái lưỡi của Mị còn nóng hổi, đỏ máu. Mị trong nỗi tủi nhục cùng cực, lúc đó đã gom hết sức tàn, cắn lưỡi tự vẫn. Máu loang dài khóe miệng Mị thấm ướt trên đất, ướt tay lão. Khi lão hoảng loạn nắm lấy Mị, Mị chết mà mắt mở trừng trừng như nhìn lão. Lão sấn hoảng loạn tính bỏ đi, nhưng sợ dân bản phát hiện ra cái xác, liệu thằng nến thọt có để cho lão yên? Đã mấy lần nó cảnh báo rằng lão còn dám ve vãn Mị thì đừng có trách nó ác. Vậy thì nhất định phải chôn cái xác này. Suy đi tính lại, lão nến đem xác Mị về mảnh đất nhà lão Khảm mà lão chiếm được. Đêm trăng thượng huyền ban nãy sáng vằng vặc, giờ này bị mây đen che khuất một phần, chỉ hắt ra được chút ánh sáng tù mù. Con đường dẫn vào mảnh đất nhà lão sấn giờ này chỉ có gió và tiếng xào xạc của lá cây bị chạm vào nhau, tạo thành thứ âm thanh rờn rợn. Nhất là địa thế mảnh đất lại là nơi luôn vắng vẻ bóng dáng con người. Màn đêm vốn là chốn của những kẻ đã chết mà. Thế nhưng đêm này đã hơn 12 giờ đêm rồi, vẫn có một bóng người cõng theo cái xác tiến sâu vào mảnh đất thâm u. Kẻ đó chính là lão sấn và cái thây vô hồn, mắt mở trừng trừng, ai oán của Mị. Không biết là tiếng rít của gió hay tín hiệu gọi nhau của âm hồn vang vọng lên từ cõi chết. Dù cho nó là gì đi nữa, thì âm thanh đó cũng làm cho con người ta phải rợn óc và bủng rủng. Vậy mà không hiểu kẻ to gan lớn mật kia có cảm thấy sợ hãi, chùng chân. Lão sấn không sợ. Đã bao lần, lão còn nói cứng là muốn tận mắt chứng kiến hình ảnh con ma mặt ngang mũi dọc ra sao. Mà người dân trong bản cứ kháo nhau rùm beng lên, khiến nhiều kẻ phải khiếp vía, rồi thiêu dệt đủ thứ chuyện. Thật ra thì lão sấn thừa hiểu, việc con ma được dựng lên từ miệng lưỡi của những người lắm chuyện, ăn không ngồi rồi, chứ chẳng hề có thật. Đời lão đã sống tới ngần tuổi này, tiếp xúc với bao nhiêu sự việc, bao nhiêu cái chết. Thế mà lão đã lần nào trông thấy họ trở về, dù chỉ là một chiếc bóng mơ hồ. Theo lão, chết đồng nghĩa là với hết, là chẳng còn lại gì ngoài một khung ảnh và nắm mồ thu gọn nơi nghĩa trang lạnh lẽo. Vậy thì ma là cái gì chứ mà con người phải sợ hãi đến như thế? Nghĩ vậy, lão càng vững tin. Hơn thế nữa, lão phải chôn xác Mị, kẻo ai đó phát hiện ra thì nguy to. Đêm hôm đó, lão hì hục đào mộ, lại chọn mảnh đất sát hai cây cổ thụ, nơi có đám đất mềm khuất sau bụi tre gai mà chôn thây của Mị. Quả nhiên việc ấy đã thành. Dân bản và cả nến thọt, ai cũng đoán Mị qua biên giới tìm chồng, nên sự việc kinh hoàng đêm đó lão sấn đã giấu nhẹm được. Cho đến khi nghe tin con gái kể về giấc mơ kinh hoàng đó, lão đã bắt đầu thấy rờn rợn. 3 ngày sau, lúc lão sấn cùng hai người làm đi thuyền từ bản bên về, thì con đường thông giữa hai bản chẳng hiểu sao bị đá lở chắn ngang. Lúc đó là tầm 8 giờ tối. Lão Sứng ngồi ở mạn thuyền, nhẫn nha hút điếu thuốc lào. Đang phê pha thì lão nghe có tiếng khóc rấm rứt. Thanh âm ai oán đó tựa hồ chỉ xoáy vào tai lão, vì hai gã người làm cứ tỏ ra như không. Bất thình lình, từ khúc sông hoang lạnh có một cơn gió thổi lớn. Chiếc ghe lắc lư tròng trành và thoát cái, có một bóng đen như một mũi tên vút qua mặt lão, theo gió mất dạng. Lão Sứng nhớ lờ mờ là lúc đó lão khuỵu xuống sàn thuyền một cách nhẹ nhàng, rồi hoàn toàn mất ý thức. Chẳng biết bao lâu sau, khi chợt tỉnh lại, lão ngạc nhiên khi thấy chiếc thuyền của mình đang đậu tại bến sông của bản Tà Cuông. Đám người làm chạy tuôn ra, vừa mừng vừa ngạc nhiên kêu lên: "Ây cha, ông chủ tỉnh rồi." Cả đám hò nhau đưa lão về nhà. Vừa về đến cửa, lão Sấn đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội. Cơn đau quặn thắt đó làm lão ngã gục. Chỉ gắng cắn môi, trân mình và quằn quại. Cơn đau có vẻ bất thường khiến mồ hôi của lão thoát ra thấm ướt mấy lớp áo. Đám người làm cuống cuồng dìu lão vào trong nhà. Vợ lão mau mãi kêu một đứa sắp ướt cho mụ cái khăn bông. Mụ cầm khăn lau trán cho chồng và hơi ngạc nhiên khi phát hiện mùi mồ hôi rất lạ. Nó hôi tanh khác thường, hệt như xác chuột chết. Mấy người làm cũng nhận thấy thế nhưng không dám nói. Chỉ có mụ là lẩm bẩm: "Giống như mùi chuột chết mấy ngày." Cơn đau bụng của lão Sấn kéo dài suốt cả đêm. Lão ta lăn lộn, kêu la đã kiệt sức mà vẫn không có dấu hiệu đỡ. Mặc cho thuốc thang tốt nhất trong nhà đều đã đem ra uống. Bà Biến là người có tuổi và giàu kinh nghiệm nhất trong số đám người làm có mặt đã phải lên tiếng: "Ây cha, chắc ông chủ bị hành rồi. Theo tập tục lâu đời của bản này, chắc bà chủ phải đích thân ra giữa trời khấn vái đất trời và cầu xin thần rừng thôi." Nghe vậy, mụ vợ lão Sấn đã chạy đi lo nhang đèn, bàn vong thiên và tiến hành ngay lễ cúng. Trời lặng gió, nhưng chẳng hiểu sao mấy ngọn đèn cày đốt lên là vụt tắt ngay. Quýnh quá, mụ hét đám người làm lấy ra cây đèn dầu và có ống khói cao. Vẫn y như vậy, cứ cháy bùng lên, rồi thì tắt ngay như có ai thổi. Không còn kiên nhẫn được nữa, cứ để thầm như thế, mụ vợ lão Sấn chắp tay khấn. Nhưng thật bất ngờ, câu khấn của mụ chưa dứt thì chợt bát nhang tự dưng cháy phừng phừng, ngọn lửa bốc cao suýt chạm vào mặt mụ. "Trời ơi, cái gì thế này?" Mụ vừa lùi ra sau thì rầm một cái, chiếc bàn vọng thiên như bị ai đó hất tung lên, văng tung tóe những thứ để trên. Lửa từ bát nhang lan ra đóng rơm một gang tay. Tàn lửa theo gió bắt vào, biến thành một cơn hỏa hoạn thật sự. Cũng may lúc ấy, đám người làm có mặt kịp thời, họ dập tắt được ngọn lửa. Vừa lúc ấy chợt có tiếng la to từ trong phòng lão Sấn. Cả đám cùng mụ vợ lão Sấn tất tả chạy vào. Vừa tới cửa phòng, cả đám đã nhìn thấy một bóng đen vừa lao vụt ra ngoài cửa sổ. Liền sau đó là tiếng chó trong bản đồng loạt tru lên thất thanh. Giữa không gian lờ mờ tối, vẽ nên một khung cảnh cực kỳ quái dị. Ngay sau đêm đó, tin đồn nhà lão Sấn có quỷ quấy quá đồn ra. Đám người làm đồng loạt nghỉ việc hết. Bẵng đi 3 ngày sau, lão Sấn vẫn nằm bẹp một chỗ. Cơ thể béo nút ních chỉ sau 3 ngày đã gầy sộp đi. Râu ria lẫm chởm, hai hốc mắt thâm quầng, hệt như người bị bệnh kinh niên. Cho đến đêm hôm đó, lão Sấn trở bệnh nặng nên được đưa xuống trạm y tế dưới xã. Của nã cả đời tích trong 3 cái rương để ở nhà nên cực chẳng đã, vợ lão phải ở nhà coi vì đám người làm đã bỏ đi cả rồi. Sau bữa tối qua loa, vợ lão cũng nhanh chóng chốt chặt cửa lại, mụ đi ngủ sớm. Đêm hôm đó chẳng hiểu sao một chị ngủ được có nửa giấc thì phải giật mình dậy, bởi có những tiếng động gì đó rất lạ ở dưới nền nhà. Ban đầu sau khi lắng nghe, mụ cho rằng đó là tiếng côn trùng kêu, nhưng nghe kỹ thì hoàn toàn không phải. Các tiếng động phát ra như tiếng thở phì phò của con người. Nhắc thấy tiếng động lạ, sợ nhà có trộm rình mò, mụ vợ lão ngồi dậy đốt đèn đi tìm. Xung quanh căn nhà đêm nay bao trùm một sự yên tĩnh tuyệt đối và bầu không khí lạnh lẽo. Xăm soi thật kỹ cũng chẳng có ai. Mụ hoài nghi trở lại giường. Lạ thay, lúc dậy soi đèn thì tiếng phì phò giảm bớt. Tuy nhiên khi mụ tắt đèn nằm ngủ lại thì âm thanh ấy lại vang lên. Chưa hiểu nguyên nhân, nhưng vì buồn ngủ nên mụ cố gắng nhắm mắt. Vừa chợp mắt, bỗng mụ có cảm giác như cạnh mụ có ai đó chen vào nằm chung. Ai vậy? Mụ thảng thốt hỏi lớn. Theo bản năng đưa tay sang sờ thì đụng một thân thể thịt già mát lạnh. Mắt nhắm mắt mở, nhưng mụ cũng bật dậy được để đốt cây đèn dầu lên xem cho rõ. Chẳng có ai ngoài một vật gì đó to hơn bắp tay đang bò nhanh vào xó nhà. Một con rắn màu vàng rất lạ thường. Tay chân mụ rụng rời, thần trí hoang mang. Mụ kêu báo động với mọi người. Mấy người hàng xóm thấy động thì lao sang, nhưng tâm tích con rắn quái thai đã biến mất. Khi mọi người tản về rồi, mụ không tài nào ngủ lại được, bởi hễ tắt đèn là y như rằng những âm thanh quái dị kia lại trỗi lên. Ban đầu mụ chỉ nghe những tiếng động lạ, từ nhỏ rồi lớn dần, và sau cùng thì nền nhà dưới lưng mụ như đang rung chuyển. Mụ vừa định mở mắt ra thì hai mí mắt đang bị ai đó bịt kín lại, không tài nào mở ra được. Mụ cờ quạng tay chân thì va một thân thể ai đó mát lạnh đến rợn người. Mà chẳng phải một, mụ cảm giác có đến mấy người nằm hai bên mụ. Thần trí mụ hoảng loạn tột độ, không nghĩ gì khác ngoài tìm cách bật dậy. Vùng vẫy mãi, cuối cùng mụ cũng vùng dậy được. Và trong cơn vùng vẫy đó, mụ đã làm sập chiếc mùng. Đốt đèn sáng lên, mụ bàng hoàng nhìn quanh, không hề thấy gì khác thường. Sau khi trấn tĩnh lại, mụ kéo mùng định ngủ tiếp thì chợt kêu thét lên. Bởi nằm trong mùng lúc ấy là một con rắn cực to, da vảy của nó phát ra những ánh ngũ sắc lạ thường. Trong đời mụ chưa từng nhìn thấy con rắn nào to và kỳ dị như vậy. Con rắn nhìn thấy mụ không hề tỏ ra sợ sệt hay có phản ứng hung dữ gì, mà chỉ từ từ bò ra khỏi chiếu, tiến về phía vách tường và biến mất. Mụ hoảng hồn, da gà nổi dọc toàn thân. Lần này mụ ôm theo chăn gối ra cái sập gỗ lim giữa nhà để ngủ. Thay vì tắt đèn đi ngủ theo thói quen, mụ vợ lão Sấn lại treo một cây đèn bão sáng cả gian nhà để có thể yên tâm hơn. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, mụ chợt cảm thấy nhột nhạt trên mặt. Ú ớ mở mắt ra, mụ giật mình khi thấy trên mặt mình lòa xòa một nắm tóc đàn bà đen nhánh. Và khi đánh ánh mắt lên xà nhà, mụ không còn tin vào mắt mình nữa, bởi trên thanh xà gỗ được chạm trổ kỳ công, từ bao giờ có một bóng đàn bà đang ngồi vắt vẻo trên đó. Mái tóc xõa ra chạm đến mặt mụ và ngoác miệng cười khi bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của mụ nhìn lên. Mụ ú ớ đưa tay lên dụi mắt vì không tin vào mình. Có thể là do ảo giác hoặc là mộng mị. Nhưng vừa lúc ấy thì chiếc đèn bão treo ở giữa nhà đột ngột vụt tắt. Cả căn phòng tối như đêm 30. Hoảng quá, mụ cuống cuồng tìm ống quẹt đốt lên. Phải mất cả phút sau thì đèn mới sáng trở lại. Và thay vào chỗ bóng người đàn bà ngồi vắt vẻo lúc nãy, giờ chỉ còn là con rắn to đang đeo đung đưa trên xà ngang. Rồi trong phút chốc, con rắn biến mất thật kỳ lạ. Đến lúc này thần trí của mụ vợ lão sấn đã lên mây. Mụ chạy vội ra trước nhà, tháo xích rồi dắt con chó mực vào phòng riêng ngủ. Vì nghe đồn chó mực có thể trị tà ma, mụ cài then cẩn thận, cột con chó sát đầu giường và tin chắc là sẽ không thể có chuyện gì xảy ra. Vừa ngồi xuống giường thì mụ giật mình vì cảm thấy thứ gì đó nhớp nhúa rơi trên cổ. Liền lúc cảm giác đó xuất hiện, con chó cũng đứng dựng lên. Nó nhe răng nhìn trừng trừng lên chỗ chủ ngồi và tru lên từng tràng mang dại. Sợi xích sắt bị nó giật tung lên. Mụ hoảng hồn ngẩng đầu lên, á khẩu nhận ra một bóng đen vừa lao vụt ra ngoài, biến đi rất nhanh. Nhất thời, mụ không nhận ra đó là gì. Nhưng có một mùi tanh khó chịu còn vương vất đâu đó. Đến khi đưa tay lên cổ sờ thử, mụ hải hùng lăn quay ra bất tỉnh vì đó là máu tươi. Về phần lão sấn, sau khi ở trạm y tế theo dõi mấy ngày, sức khỏe của lão đã tạm ổn. Lão tức tốc trở về nhà, nhưng chẳng thấy tâm hơi vợ đâu. Ngó nhìn căn nhà rộng thênh thang, giờ chỉ còn một mình ra vào, lão lại cảm thấy hơi rờn rợn. Ngay chiều hôm đó, lão cửa đóng then cài, rồi lầm lũi bỏ sang nhà đứa cháu họ ở cách đó một ngọn đồi xin ở nhờ mấy hôm. Những ám ảnh về hồn ma của mị đã làm lão chẳng màng gì đến của cải vật chất còn chất đóng trong nhà. Hành trình hơn nửa ngày đã lấy đi của lão sấn rất nhiều sức lực. Bởi vậy vừa đặt lưng xuống không lâu, lão đã ngáy đều. Thời tiết đêm nay mát mẻ dễ chịu, mà ngôi nhà lại chỉ có hai chú cháu lão, nên giấc ngủ của lão sấn khá lâu. Lão sấn ngủ một hơi dài, cho đến khi thời gian trôi qua quá nửa đêm, lão mới bàng hoàng thức giấc vì tiếng động lạ. Tiếng ai đó khóc nức nở. Lúc đầu tiếng khóc còn nghe văng vẳng, nhưng chỉ một lúc sau thì nghe như ở ngay trong phòng của lão. Lão sấn đã ngủ một giấc dài nên giờ đây bắt đầu tỉnh táo hơn. Tai vừa nghe tiếng khóc là lão đã mở mắt ra và giật mình khi phát hiện ở cạnh cửa sổ ngay trong phòng mình có một người đang ngồi xõa tóc xuống kín cả bờ vai. Ai? Lão sấn run rẩy buộc miệng hỏi, vì vừa lúc này người kia quay lại. Mặc dù chỉ thấy lờ mờ trong tranh tối tranh sáng, nhưng lão cũng nhận ra đó là một người phụ nữ. Và lão chết giấc ngay tại chỗ khi phát hiện khuôn miệng đỏ lòm máu tươi với đầu lưỡi cục ngũng đó. Đó chính là Mị. Lão sấn kinh hãi thét lên rồi bật dậy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu lão mơ thấy hồn ma của Mị hiện về. Mồ hôi trên người lão đã tuôn ra như tắm. Thần trí cũng đờ đẫn, tựa như bảy vía mất bớt năm. Chưa kịp hoàn hồn thì lão lại nghe tiếng khóc não nuột vọng ra. Lão hoảng loạn nhìn ra ô cửa sổ. Sống lưng lão chợt ớn lạnh, tay chân rung lên bần bật. Thấp thoáng qua tán cây lá, dưới gốc đa già buông từng chùm rễ lòa xòa như tóc người, là một bóng trắng. Cái bóng trắng đó từ từ quay lại phía lão. Một khuôn mặt với làn da trắng như bọc sáp làm lão thất kinh. Mị đứng im lìm trong làn sương mỏng bủa vây, từ từ ngẩng lên nhìn đám rễ đa đu đưa theo gió. Khuôn mặt Mị xanh xao, đôi mắt to đen tuyền một tròng đen ma quái từ từ quắc lên nhìn về hướng lão, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích ghê rợn nổi lên. Lão sấn như người mất hồn, hoảng kinh nhìn thấy nơi khóe miệng của Mị một dòng máu đỏ tươi ọc ra xối xả, chảy dài xuống cái cần cổ trắng như bôi vôi. Lão sấn muốn bỏ chạy nhưng không được. Mắt lão trợn trừng lên nhìn hồn ma Mị đang từ từ bước đến gần. Hồn ma Mị cứ lơ lửng lướt đi không chạm đất, cho đến khi cách ô cửa sổ chừng vài mét, Mị giơ tay vẫy vẫy kèm theo tiếng gọi âm u thoát tục và tràn cười ma quái. Ông Sấn ơi! Bất thình lình, một bàn tay khô đét thò ra, vỗ vai lão Sấn làm cho lão kinh hoàng hét lên. Cháu họ của lão giật mình hỏi dồn. Chú Sấn, chú làm gì mà chú ngồi đần ra thế? Đêm hôm sau ông đi ngủ đi mà làm gì hét to lên như thế hả? Lão Sấn ngơ ngác nhìn đứa cháu, rồi nhìn xung quanh. Bên ngoài ô cửa sổ chỉ có cây cối và con sông về khuya đen ngòm. Mặt trăng khuất sau đám mây dày. Cô ta đâu rồi? Thiêm ơi, mày có thấy một cô gái áo trắng đứng đây không? Chú nói gì? Cháu thấy chú ngồi lù lù ở đây nhìn ra ngoài. Đâu có cô gái nào đâu. Mà cô gái nào? Lão Sấn quả quyết. Còn Mỹ đó, nó đứng lù lù ở đây mà. Đứa cháu ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chưa kịp hỏi thì lão Sấn mặt mày đã biến sắc mặt, vội vã. Mày đóng cửa lại cho chú đi. Gió độc nó lùa vào, không khéo lại trúng gió thì chết. Cánh cửa sổ vừa khép lại thì trăng từ từ hé tỏa ánh mờ mờ. Phía dưới gốc đa thấp thoáng oan hồn của Mị xõa tóc vật vờ dưới những đám rễ dài nhìn theo. Lão Sấn toàn thân lạnh cống, cò rò trong tấm chăn mỏng chưa được bao lâu thì bất giác rùng mình vì cơn mắc tiểu làm bụng dạ căng cứng. Lão đánh bạo tung chăn tiến ra sau nhà đi vệ sinh, không quên cầm theo cây đèn bão và bỏ con dao thủ gói ở đầu giường cho ở túi áo. Tối hôm đó trăng sáng, lão nhanh chóng vạch quần xả lũ. Đôi mắt cố gắng căng ra, đôi tai cũng tập trung tột độ. Chỉ cần thấy có tiếng động lạ là chạy vào nhà luôn. Con đường dẫn ra sông hôm nay sáng rõ như ban ngày. Chợt lão Sấn nghe như có tiếng ai gọi. Tiếng gọi vừa gần vừa xa, văng vẳng bên tai. Như người mộng du, lão Sấn bước theo tiếng gọi đó, đi ra ngoài, men theo con đường đi đến bến sông. Dưới gốc đa, phất phơ vạt áo trắng, bóng Mị đã đứng đó từ bao giờ. Có tiếng cú kêu đêm, lão Sấn vẫn bước đi lầm lũi. Chợt lão dụi mắt, hoảng hốt. Lão đã đứng dưới gốc đa từ lúc nào. Từng chùm rễ đa lòa xòa còn vương vào mặt lão. Ánh trăng soi rõ cả một nén hương cháy dở, tỏa mùi ngang ngát. Lão Sấn ú ớ rùng mình. Từng cơn gió lạnh buốt thấu xương khiến cơn buồn ngủ biến mất. Lão Sấn vội vàng định rời khỏi nơi đáng sợ này thì đám rễ đa cứ lòa xòa xuống mặt. Lão Sấn hoảng hồn đưa tay vạch ra thì chợt nhận ra thứ mình nắm trong tay không phải là rễ đa mà là tóc. Tóc người. Có thứ gì ương ướt nhơm nhớp rơi xuống chảy dài trên mặt lão. Lão Sấn trợn mắt nhìn lên. Lủng lẳng trên đầu lão, thân ảnh Mị đang ngồi vắt vẻo trên nhánh đa, đôi mắt mở to nhìn lão. Lão Sấn thét lên, ngã vật xuống đất. Lão cố đứng dậy để chạy ngay, nhưng chân cứ ríu lại. Thế là lão bò thoát khỏi nơi đây. Tiếng rên rỉ vang lên sau lưng lão, mỗi lúc càng gần, càng gần, càng xoáy vào đầu lão. Lão điên dại nhận ra, nãy giờ lão cứ đứng mãi một chỗ, không đi được khỏi gốc đa ma quái này. Lão đập đầu xuống đất van xin. Cô Mỹ, cô tha cho tôi đi. Tôi biết tội của tôi rồi. Vì tôi ham muốn cô, nên tôi mắc tội lớn. Có tiếng rít như răng người nghiến chặt. Lão Sấn ngẩn mặt. Lờ lửng trên mặt đất là hồn ma Mị, khuôn mặt xám đen khuất sau mớ tóc dài. Lão Sấn tuyệt vọng chắp tay lại lia lịa. Cô tha cho tôi đi. Tôi biết tội tôi rồi. Tôi giết cô. Xin cô, tôi sẽ nhận khói cho cô cho đến chết. Ánh trăng lạnh lẽo như tiếng gằn trong cổ họng hồn ma hắt vào mặt lão, là ánh mắt đỏ ngầu. Người lão cứng lại, đôi tay gầy guộc xanh đen đưa ra chạm vào da lão lạnh ngắt. Lão ngửi thấy mùi tanh của máu. Lão thất kinh hét lên. Lại là cơn ác mộng tột đỉnh kinh hoàng. Đêm đó trôi qua với lão như dài bất tận. Bẵng đi 3 tháng sau, nến ở vậy chờ đợi Mị trong vô vọng. Dẫu thế, nến vẫn chẳng nên duyên với ai. Còn về phần lão Sấn thì lại là chuyện khác. Lão như biến thành một người khác hoàn toàn. Còn đâu một lão Sấn quyền uy nghiêng núi dậy rừng, người khắp vùng bảo lão phát điên mà không điên sao được. Chỉ trong 1 năm, những thứ quý giá nhất của đời lão bay hết sạch. Ban đầu là cái thằng bên bản sủng máng, như một con ma đói trong đêm lẻn vào nhà với con dao sáng quắc, dí dao vào cổ lão. Rồi nó bảo vì nghe lão tung tin giả mà nó hay bị ác mộng. Vợ nó biết chuyện, ôm đứa con gái bỏ đi đâu. Nó đến đòi nợ lão để đi tìm vợ con. Lão phải tháo luôn cái vòng và 2 cái nhẫn vàng đưa cho nó mới chịu đi. Không chừng nó còn quay lại. Mùa đông năm trước, đàn trâu bò nhà lão gần 100 con chết dịch còn hơn chục. Những đồ đạc lão sắm trong nhà không có chân mà cứ chạy theo thằng con trai lớn đi tìm ma túy. Rồi đến lượt vợ lão, người đàn bà trắng lớp phay phay bàn chân, chưa từng biết leo dốc, cái lưng chưa từng chạm vào chiếc quấy tấu bao giờ, trong một đêm đã moi sạch số bạc lão giấu trong hòm thóc, biến đi với thằng lái buôn thảo quả. Lão chỉ còn trông hỏng vào đứa con gái đẹp như đóa bằng nản tháng 3 đang học dưới Hà Nội là con mùa. Vậy mà khi lão xuống được với con thì nó chỉ còn là một cái xác tím tái trong nhà trọ. Bên cạnh là lọ thuốc ngủ tung tóe. Công an đến khám nghiệm, người ta bảo lọ thuốc ngủ đã cướp đi 2 sinh mạng, con lão và đứa trẻ trong bụng nó. Quý vị vừa nghe xong câu chuyện ngắn Dưới gốc đại thụ, tác giả Mạnh Ninh. Đến đây chương trình đọc truyện xin được khép lại. Chúc cho quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.